năm tháng không từ bỏ. Chương 99, phản đòn trên xích đu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy nét mặt người phục vụ mất tự nhiên, hai tay rót nước khe khẽ run rẩy. Mục Tiết Y rốt cuộc không nhịn được cười. Ha ha ha, được rồi, Tiểu Lý, chúng tôi chỉ nói đùa thôi. Đừng tưởng thật chứ, người phục vụ ngơ ngác. À hát, Mục Tiết Y giới thiệu Chu Trầm Nguyệt với nàng. Đây không phải chị gái tôi, đây là bạn gái tôi. Hai chúng tôi không có quan hệ huyết thống, tôi cũng không có mang thai. Vừa nãy chỉ nói đùa mà thôi. Người phục vụ hoàn hồn, thở phì phò nói. Mục tiểu thư, sao cô lúc nào cũng thích nói đùa? Chu Trầm Nguyệt lật xem menu, thuận miệng hỏi. Trước đây cô ấy hay nói đùa sao? Người phục vụ, trước đây có một lần Mục tiểu thư dùng bữa xong liền có kè mặc cả với tôi nửa ngày. Nói cô ấy vô cùng đáng thương. Chân bị đứt gân, ngón tay thì bị cụt, còn thêm bệnh trầm cảm. Xin tôi rủ lòng thương giảm giá cho cô ấy 50. Lúc đó tôi mềm lòng, nghĩ rằng hay mình đãi luôn cô ấy bữa ăn này. Kết quả tôi móc hết tiền trong túi ra. Cô ấy lại nói chỉ đùa thôi. Cô ấy có tiền, căn bản có thể tự trả bữa ăn đó. Chu Trầm Nguyệt nghe được hai chữ trầm cảm, bèn nhìn Mục Tiết Y. Vẻ mặt Mục Tiết Y bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Lâu như vậy mà cô vẫn còn nhớ. Mục Tiết Y cười nhạt, nói lái qua chuyện khác. Gọi món đi, cho một phần spaghetti alla vongole, một phần beefsteak black truffle, hai phần súp kem nấm. Tuy người phục vụ có hơi tức giận nhưng vẫn rất thích nàng. Một giây trước còn đang lên án, một giây sau lại nói. Cô bận rộn công việc, vất vả lắm mới về đây. Để tôi bưng món bánh mì khai vị lên trước. Mục Tiết Y cười gật đầu. Được, cảm ơn cô. Biểu hiện của Mục Tiết Y vô cùng tự nhiên, tự nhiên đến lạ thường. Chu Trầm Nguyệt dương mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều rồi. Bánh mì khai vị nhanh chóng dọn lên. Mục Tiết Y cầm dao phết bơ lên bánh mì. Chu Trầm Nguyệt không nói lời nào, nàng cũng giữ im lặng. Lúc mới quay về Ngạn Dương, nàng dự định sẽ tường thuật cho Chu Trầm Nguyệt chuyện của một năm qua. Nhưng khi đó vì một câu "em đừng bán thảm" của cô đã khiến nàng nuốt xuống tất cả những lời định nói. Tâm thái của nàng thật ra rất rộng rãi. Nàng sẽ không ôm đau khổ ở trong lòng, tự diễn một tiết mục cảm động chính mình. Nàng cảm thấy nửa kia của mình có quyền được biết về bất cứ điều gì, dù cho chuyện đó có tốt đẹp hay tệ hại như thế nào đi chăng nữa. Nhưng nếu cái quyền đó biến thành cách bán thảm trong mắt của đối phương, có lẽ nàng không nên nói ra. Khi sự việc biến chất, chúng sẽ mất đi ý nghĩa ban đầu. Có lẽ nên thuận theo tự nhiên. Chu Trầm Nguyệt biết cũng được, không biết cũng tốt thôi. Miễn cả hai có thể hòa hợp ở bên nhau. Những chuyện cũ kia có người biết hay không cũng không quan trọng. Mục Tiết Y phết xong bánh mì, đưa cho Chu Trầm Nguyệt. Chu Trầm Nguyệt không nhận lấy mà hơi nghiêng người về phía trước, nói, đút tôi. Mục Tiết Y mỉm cười. Chu Tổng có đầy đủ tay chân, còn muốn người khác đút thức ăn cho mình. Cũng may Tiểu Ngải và những người quen biết chúng ta không có mặt ở đây. Nếu không bọn họ sẽ thấy Chu Tổng lạnh lùng tinh anh sụp đổ hình tượng. Tuy ngoài miệng nàng nói như vậy, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng đưa bánh mì đến bên mép, cẩn thận đút cô ăn. Chu Trầm Nguyệt cắn một miếng bánh mì, cẩn thận nhai nuốt, nuốt xong cô mới mở miệng, bởi vì nơi này không có ai quen biết nên tôi mới kêu em đút. Mục Tiết Y, hóa ra chị cũng sợ mất mặt. Chu Trầm Nguyệt, dĩ nhiên tôi sợ mất mặt. Mục Tiết Y, vậy ở trước mặt em, chị không sợ mất mặt sao? Chu Trầm Nguyệt, bề trong cũng bị em thấy qua, mặt mũi có còn quan trọng không? Mục Tiết Y, a, một tiếng, em không nghe lầm chứ? Chị Nguyệt đang gợi chuyện ấy với em. Chu Trầm Nguyệt bình thản ung dung, người trong sáng sẽ thấy nó trong sáng, người đen tối sẽ thấy nó nhơ nhuốc. Hai phần súp kem nấm được bưng lên, chờ người phục vụ dọn xong món ăn rồi quay người đi xa. Mục Tiết Y mới chậm rãi nói tiếp. Công bằng mà nói, chị đã thấy hết bề trong của em rồi. Thế nhưng chút xíu bề trong của chị em cũng chưa kịp khám phá. Chu Trầm Nguyệt múc nửa thìa súp kem nấm. Tào Nhã húp một ngụm nhỏ. Đêm nay sẽ để em khám phá. Cô khẽ nói. Mục Tiết Y vừa húp một thìa súp bỗng chốc bị sặc. Khụ, quả nhiên, gợi tình kín đáo còn đáng sợ hơn cả gợi tình công khai. Sau khi ăn xong, hai người dạo quanh một vòng, mua một ít đồ ăn vặt, lại đến chợ rau hơi xa một chút mua thịt và rau thừa còn sót lại để chuẩn bị cho bữa ăn ngày mai. Vì chợ rau khá xa, Mục Tiết Y đã mượn một chiếc xe đạp của hàng xóm. Nàng chỉ biết chạy xe đạp ba bánh. Thế là nàng ngồi ở yên sau, ôm eo Chu Trầm Nguyệt, nhìn cô đạp xe đều đều chậm rãi. Chuông xe đạp đã cũ kỹ, dù không ai bấm nhưng nó vẫn phát ra tiếng leng keng mỗi khi đường hơi sóc nảy. Đoạn đường này có ổ gà. Tuy rằng Chu Trầm Nguyệt đã chạy rất chậm, nhưng cả chiếc xe lẫn người đều chập trùng lên xuống. Chuông xe đạp vẫn đang reo vang leng keng leng keng leng keng. Mục Tiết Y như trông thấy cuộc đời sau này của nàng và cô. Có một mái nhà nhỏ bình thường, nhàn rỗi thì đến nhà hàng ưa thích dùng bữa, ăn no nê, lại ngồi lên chiếc xe đạp cũ, đạp đi mua rau và thịt cho ngày hôm sau. Trong đầu chỉ nghĩ, ngày mai nên nấu món gì. Nhà hơi bụi bặm, lát nữa trở về phải cùng nhau dọn dẹp. Hôm nay thời tiết tốt, buổi tối có thể ngắm sao. Bọn họ có thể cùng nhau ngồi trên xích đu, vừa ôn lại những chuyện thú vị trong quá khứ vừa đếm những vì sao xa tít trên cao mà có đếm mãi cũng đếm không hết tựa như những đứa trẻ thơ. Năm ngày, giá như năm ngày có thể dài bằng cả đời thì thật tuyệt. Kít, một tiếng, bọn họ đã trở lại căn nhà nhỏ. Chu Trầm Nguyệt dừng xe đạp, quay đầu lại nhắc nhở nàng. Em xuống mở cửa, Mục Tiết Y lưu luyến nới lỏng eo cô. Xuống xe lấy chìa khóa. Chu Trầm Nguyệt săn sóc hỏi. Em thấy rõ không? Mục Tiết Y cúi người. Nheo mắt nhìn chằm chằm ổ khóa. Trời có vẻ hơi tối. Chu Trầm Nguyệt ngồi trên xe đạp. Một chân chống đất. Cầm điện thoại mở đèn flash cách một khoảng. Cẩn thận chiếu đèn vào ổ khóa. Nhờ có ánh sáng, Mục Tiết Y mở khóa thuận lợi hơn nhiều. Về đến nhà, hai người cất đồ ăn vào tủ lạnh. Quét dọn sơ qua trong nhà và ngoài sân. Lại chảy ga giường để buổi tối đi ngủ. Khi đang dọn dẹp phòng, Chu Trầm Nguyệt bỗng nhìn thấy một cái giường lớn khóa kín nằm bên trong góc. Trông vừa lớn vừa nặng. Tông màu nâu cổ điển. Trên bề mặt đóng một lớp bụi. Lỗ khóa trên ổ khóa rất nhỏ. Nhìn hình dạng, có lẽ không nằm trong số chìa khóa dự phòng mà Mục Tiết Y đưa cho cô. Chu Trầm Nguyệt thản nhiên hỏi. Bên trong cái giương này chứa gì vậy? Mục Tiết Y tùy ý đáp. Một ít đồ vật linh tinh. Trước khi về Ngạn Dương em có dọn dẹp phòng. Lúc đó em đã gom mấy thứ ngổn ngang này lại với nhau. Chu Trầm Nguyệt lại nhìn cái giương kia. Nhìn nó, đúng là giống với hòm đựng đồ thông thường. Chẳng qua là một khúc nhạc đệm không đáng chú ý. Rất nhanh cô đã lãng quên sự tồn tại của nó. Cả hai bận rộn thu xếp. Khi nhìn lại đã gần 10 giờ đêm, dòng ruổi suốt một ngày rưỡi ngoài đường, buổi chiều lại đi mua thức ăn, hai người có chút mệt nhừ, cô và nàng thay phiên nhau tắm rửa, thay bộ quần áo sạch sẽ rồi ngồi cùng nhau trên cái xích đu trong sân nhà. Đêm khuya yên tĩnh, gió mát lành lạnh, gió thổi đến làm lá cây đung đưa nghiêng ngả, tạo ra âm thanh dễ nghe rì rào xào xạc, ghế xích đu có lưng tựa. Chu Trầm Nguyệt lười biếng ngả người dựa vào. Cánh tay gác ở đằng sau. Mục Tiết Y nằm trên vai cô. Nép vào vòng tay cô. Trên đùi hai người đắp một tấm thảm. Cũng không đến mức quá lạnh. Đàm Mỹ Hải. Kỳ thực nơi này đã rất vắng vẻ. Nhưng phía đông có một ngọn núi xanh còn hẻo lánh hơn cả nơi này. Ở trên ngọn núi đó có một người thợ mộc tay nghề điêu luyện. Một lần tình cờ nọ. Em đi dạo trong núi thì bắt gặp ông ấy đang tạc tượng gỗ ở cổng sân. Chỉ liếc mắt nhìn, em đã biết ngay ông ấy là dân chuyên có trình độ. Mục Tiết Y chậm rãi kể lại những chuyện trong trí nhớ. Sau đó em hỏi ông ấy, có thể làm một chiếc xích đu không? Ông ấy nói, có thể. Thế là em đặt hàng một chiếc xích đu ở chỗ ông ấy. cũng là chiếc xích đu chúng ta đang ngồi hiện giờ. Sau khi hoàn thành, A Nùng phải kêu vài nhân viên dọn nhà. Mất rất nhiều công sức mới mang nó ra khỏi ngọn núi. Lúc đó em tự lên bản vẽ. Tất cả những hoa văn chạm khắc trên chiếc xích đu này đều do chính em thiết kế. Vì thế em thật sự rất rất thích cái xích đu này. Em mua lại căn nhà này. Nguyên nhân chủ yếu đều là vì muốn giữ lại cái xích đu. Dù sau này không có thời gian quay lại, em cũng không nỡ bỏ nó. Chu Trầm Nguyệt, hừm, cái xích đu này thật sự rất đẹp. Mục Tiết Y ngắm sao trời, khẽ nhếch môi. Khi đó em nghĩ rằng, tương lai nhất định phải đưa chị đến đây. Chúng ta cùng nhau ngồi nó. Lắc lư, bay bổng. Chu Trầm Nguyệt cười khẽ. Chơi xích đu khiến em vui như vậy. Mục Tiết Y nhắm mắt. Đột nhiên hỏi, chuyện chị nói ban ngày. Sao còn chưa giữ lời? Chu Trầm Nguyệt, chuyện gì? Khuôn mặt Mục Tiết Y sượt tới sượt lui trong lồng ngực cô. Nhỏ giọng, chị đã nói, đêm nay để em khám phá. Chu Trầm Nguyệt xoa mặt nàng, véo nhẹ, lời tôi đã nói, đương nhiên phải giữ lời. Cô ôm vai Mục Tiết Y, muốn đứng dậy, vậy chúng ta vào nhà. Cô vừa mới đứng thẳng dậy, lập tức bị nàng ấn xuống. Tại sao phải vào nhà? Giọng nói khàn khàn, theo gió lọt vào bên tai. Chị không muốn biết, tại sao em lại vui vẻ như vậy khi đung đưa cái xích đu này sao? Chu Trầm Nguyệt ngẩn người, nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt, nhỏ giọng hỏi, em muốn làm trên xích đu? Mục Tiết Y không trả lời. Nàng trực tiếp cởi áo ngủ của Chu Trầm Nguyệt, cúi đầu xuống. Chu Trầm Nguyệt đỡ lấy cánh tay nàng, không hề phản kháng, tùy ý đối phương thử nghiệm đánh chiếm thành trì. Dư thủ dư cầu, dư thủ dư cầu, yêu quy yêu kiêu, ta cần ta cứ lấy, ta lấy cái ta cần, đòi lấy tùy tiện. Mới vừa bắt đầu, Mục Tiết Y bỗng nhiên dừng lại, nàng ngẩng đầu lên, đáy mắt ướt át, muốn nói lại thôi. Một lát sau, nàng vẫn quyết định hỏi, sau 5 ngày nữa, chị có hối hận không? Chu Trầm Nguyệt mím môi cười nhẹ. Cô ôm lấy Mục Tiết Y, thủ thỉ nhỏ nhẹ từng chữ từng câu bên tai nàng. Bé con, đừng suy nghĩ quá nhiều. Mục Tiết Y bị cô ôm, thất thần nhìn chồi non chưa nở của cây tường vi. Con người nâu tựa như mặt trời lặn trong sắc chiều hoàng hôn. Sắp có cơ hội nhìn thấy mặt trăng của nàng vào thời điểm duy nhất trong ngày khi trời trăng chạm mặt. Nàng nhắm mắt lại, đặt tất cả sự chú ý vào mỗi một tấc da thịt trên cơ thể của người trước mặt. Bờ môi ẩm ướt mà trơn bóng, xúc cảm buốt giá tinh tế. Nàng hôn cô, cái hôn như đang khiêu vũ trong mưa gió. Cánh én bay lượn trong gió, thần điểu nhảy múa trong mưa. Hết thảy mọi thứ đều tìm thấy nơi mình thuộc về. Tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nề. Chiếc xích đu liên tục lắc lư. Cọt kẹt, Chu Trầm Nguyệt cắn mờ u bàn tay của chính mình. Chỉ cảm thấy dòng sông Ngân Hà đang quay cuồng vặn vẹo. Cô như đang nằm trên một con thuyền mỏng manh cô độc. Theo sóng biển, đong đưa, nhấp nhô, sinh ra ảo giác mê muội. Dần dà, chậm chậm, cơ thể cô như biến thành biển rộng. Dưới đáy biển sâu, có hải yêu xinh đẹp đang ca hát kỳ ảo, uyển chuyển và du dương, xuyên qua tầng tầng sóng nước, đem theo một đoạn hồi ức huyền diệu nhất, mê người nhất thâm nhập vào trí nhớ. Con thuyền sẽ va phải đá ngầm, con người sẽ mất phương hướng, tảng băng trôi sẽ vỡ vụn, bầy cá sẽ điên cuồng, làn điệu rung động, theo sóng biển sao xuyến, cao thấp nghênh hợp, sao xuyến càng nhịp nhàng. Rung động lại càng ăn sâu vào lòng người. Càng lúc càng sâu, càng lúc càng sâu. Trong cơn hốt hoảng, Chu Trầm Nguyệt mơ mơ hồ hồ suy nghĩ. May mà Tiết Y mua lại căn nhà này, giữ lại cái xích đu này. May mà cô theo nàng đến nơi đây. Cách chương.